Xuyên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, Tiết Giai Duyệt ngủ một giấc tỉnh lại, thời gian cũng đã trễ, bụng lại đói, cô quyết định bò dậy đi phòng bếp tìm cái gì để bỏ bụng. Tới phòng bếp, Tiết Giai Duyệt mở tủ lạnh ra xem, bên trong có một ít đồ ăn, nhớ đến Hứa Ngạn Văn còn sinh bệnh nên cô quyết định nấu cháo với một ít cơm. Nguyên liệu nấu ăn đều đã có đầy đủ, Tiết Giai Duyệt nhanh tay nấu cháo, một bên khác rửa rau sắt rau, xào một ít cải trắng, xào thịt, khoai tây ti, đường, giấm, ngó sen, đinh. Thời điểm Tiết Giai Duyệt mới vừa đem đồ ăn đã làm xong bưng lên bàn, Hứa Ngạn Văn cũng từ thư phòng ra tới. Cũng thật đúng lúc, Tiết Giai Duyệt nghĩ thầm, cũng không cần cô cất công gọi hắn, cảm giác hắn giống như đã ngửi được mùi đồ ăn mới đi ra. Tiết Giai Duyệt mở miệng nói. Ăn cơm thôi, ánh mắt của Hứa Ngạn Văn từ trên mặt cô đảo qua, lại nhìn thoáng qua bàn cơm bày biện đồ ăn trước mắt này, cất bước đi tới, kéo ghế dựa ngồi xuống. Cũng ngay lúc này, di động của Tiết Giai Duyệt vang lên, cô vội vàng buông chén đũa để nhận điện thoại. Uy, có phải tiểu thư Tiết Giai Duyệt không? Đối phương hỏi, vâng, là tôi, Tiết Giai Duyệt vội vàng nói. Đối phương tiếp tục nói. Tôi là người phụ trách bên mảng trang phục của công ty XV, tôi đã xem thông tin của cô gửi qua mạng, cảm thấy cô thực phù hợp với công ty của chúng tôi, nên muốn mời cô gia nhập vào công ty của chúng tôi. Thật thật không? Tiết Giai Duyệt kinh hỉ nói. Đương nhiên là sự thật rồi. Đối phương lại nói, vốn dĩ khi tôi nhìn thấy lý lịch cùng tác phẩm của cô, đã muốn ngay lập tức mời cô, nhưng nghĩ vẫn là giới thiệu một chút về công ty, như vậy người được nhận cũng có thể hiểu biết về công ty chúng tôi, cho nên cố ý gọi cuộc điện thoại mời cô đến công ty chúng tôi phỏng vấn. Tiết Giai Duyệt quả thực thụ sùng nhược kinh, bay nhanh mà đáp ứng nói. Được ạ, tôi ngày mai nhất định đúng giờ đi phỏng vấn. Đối phương nói, vậy là tốt rồi, tôi sẽ đem thông tin phỏng vấn cùng địa chỉ, thời gian, điện thoại gửi cho cô, mong cô chú ý kiểm tra và nhận tin nhắn. Vâng, cảm ơn ngài. Tiết Giai Duyệt cao hứng không thôi mà cúp điện thoại, không quá 2 phút sau đã thu được tin nhắn đối phương gửi đến, 10 phần thành ý, Hứa Ngạn Văn quay đầu nhìn về phía cô. Có công ty mời em đi phỏng vấn. Đúng vậy nha, Tiết Giai Duyệt rất cao hứng, cũng đã quên lúc trước hai người có không khí xấu hổ thế nào, tươi cười đầy mặt nói. Đối phương nói nhìn thấy lý lịch cùng tác phẩm của em, vốn dĩ muốn trực tiếp nhận em, nhưng nghĩ vẫn là gặp mặt trao đổi vẫn tốt hơn, cho nên gọi đến thông báo em ngày mai đi phỏng vấn. Hứa Ngạn Văn nói, như vậy cũng đã nói lên, đối phương rất trọng dụng tài năng của em, lần này cơ hội thành công của em rất lớn. Tiết Giai Duyệt gật đầu, duỗi tay giữ chặt tay áo của Hứa Ngạn Văn. Em cảm thấy em ngày mai khẳng định sẽ thông qua, thật là rất cao hứng nha. Hứa Ngạn Văn rũ mắt nhìn lướt qua, thâm thúy đôi mắt hiện lên một tia quang, trợ lý Phùng làm việc hiệu suất đủ cao, đáng giá khen ngợi. Địa chỉ của công ty này hình như cách nhà của chúng ta rất gần. Tiết Giai Duyệt nhìn tin nhắn đối phương gửi trong điện thoại nói. Từ nơi này của chúng ta lái xe đến cũng không quá 20 phút thì phải. Cô vừa nói vừa đem tin nhắn trong điện thoại đưa cho Hứa Ngạn Văn xem, Hứa Ngạn Văn nhìn lướt qua nội dung tin nhắn, bộ dáng cái gì cũng không biết, cố ý nói. Công ty này vừa mới thành lập sao? Hình như chưa từng nghe nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có địa chỉ công ty này, hình như cũng là vừa mới tu sửa không bao lâu. Phòng làm việc an bài ở nơi này có thể gọi tới tận nhà mời phỏng vấn sao? Anh có thể nói một chút điều tốt đẹp không? Tiết Giai Duyệt chừng mắt liếc hắn một cái, trong ánh mắt trần trụi mà nói lên, anh không nói lời nào, không ai nói anh là người câm. Hứa Ngạn Văn một bộ anh hoàn toàn là vì suy xét cho cô, nghiêm chính nói. Tôi đây là dùng ánh mắt của người làm ăn mà suy xét, mở công ty không phải nên mở ở một nơi tương đối thịnh vượng phát triển sao? Em lại là lần đầu tiên tìm công việc, vạn nhất bị người lừa làm sao bây giờ? Tiết Giai Duyệt sửng sốt một chút, lời nói của Hứa Ngạn Văn tuy không dễ nghe, nhưng lại không phải hoàn toàn không có đạo lý, hắn là một người làm ăn chính cống, nhìn vấn đề đều dùng phương thức của người kinh doanh xem, mà cô là vì tìm công việc, biết được có cơ hội công tác đương nhiên cao hứng, này cao hứng liền dễ dàng xem nhẹ rất nhiều chi tiết, Hứa Ngạn Văn so với cô bình tĩnh hơn, so với hắn có kinh nghiệm, với cô vẫn là dễ dàng phát hiện tồn tại vấn đề. Nếu anh nói như vậy, chẳng lẽ em không nên đi? Tiết Giai Duyệt ngẫm lại đều cảm thấy không cam lòng, thật vất vả mới có công ty mời cô, mà cô cũng thật sự rất muốn ra ngoài đi làm, tích lũy một ít kinh nghiệm, nếu cứ mỗi ngày ở nhà đợi sẽ đánh mất ý chí chiến đấu, đến cuối cùng cũng chỉ muốn ăn vạ trong nhà, cái gì đều không nghĩ muốn làm. Cũng không phải, Hứa Ngạn Văn phân tích cho Tiết Giai Duyệt, tôi chỉ cảm thấy công ty này có thể là mới vừa thành lập, hoàn cảnh phát triển thế nào cũng chưa biết được, em đi phỏng vấn, nhất định phải quan sát thật kỹ, hiểu biết nhiều hơn, nếu cảm thấy nơi nào không thích hợp nhớ rõ gọi điện thoại cho tôi có thể giúp em tham khảo. Hứa Ngạn Văn cũng không biết chính mình vì cái gì phải đối Tiết Giai Duyệt nói như vậy, này rõ ràng là trợ lý Phùng theo yêu cầu của anh mới an bài công ty này. Tuy rằng địa chỉ nơi mở công ty là trợ lý Phùng chọn, tên của công ty cũng là trợ lý Phùng lấy, nhân viên công ty cũng đều là trợ lý Phùng tuyển, nhưng cuối cùng cũng là anh đã kiểm tra qua xác định trợ lý Phùng làm thỏa đáng, mới kêu cậu ta an bài người phụ trách của công ty thông báo Tiết Giai Duyệt đi phỏng vấn. Có thể nói công ty này xây lên vốn dĩ chính là vì để Tiết Giai Duyệt dùng. Nhưng anh hiện tại lại ở đây dạy Tiết Giai Duyệt đi quan sát công ty chỗ nào không tốt. Cũng không sợ sẽ đem Tiết Giai Duyệt dọa đến không đi công ty công tác. Nếu cô không đi anh không phải sẽ bận thu lại chiến trường sao? Bất quá Tiết Giai Duyệt cũng không biết đến ý nghĩ trong lòng của Hứa Ngạn Văn, còn cảm thấy hắn như vậy nhắc nhở cô rất đúng. Em cảm thấy anh nói rất có đạo lý, công ty này vừa nhìn đã biết vừa mới thành lập, công ty chưa hoàn thiện, bên trong tình huống thế nào cũng không biết, vẫn là quan sát tương đối tốt hơn. Hứa Ngạn Văn nhìn cô hỏi, vậy ngày mai em còn muốn đi phỏng vấn không? Đi chứ, như thế nào không đi? Tiết Giai Duyệt đối với việc đi làm này vẫn là có động lực rất lớn. Đi để nhìn xem tổng thể có tốt hơn không, nếu như đi nhìn thấy chỗ nào không tốt em sẽ không ở chỗ đó làm việc, em cũng không có tổn thất gì. Nếu em đi nhìn cũng không tệ lắm, không phải vừa lúc hoàn thành ý nguyện của bản thân sao, tìm được công việc chính mình thích công tác. Hứa Ngạn Văn nghe vậy gật gật đầu, như vậy cũng tốt, anh cũng cảm thấy như vậy tốt hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Giai Duyệt mở to sáng ngời mắt to nhìn Hứa Ngạn Văn. Hứa Ngạn Văn, ân, một tiếng, nghĩ thầm rõ ràng là công ty do anh mở tính cô đi xem cũng nhìn không ra cái gì không tốt, nhưng trên mặt như cũ cái gì đều không biểu lộ, còn không quên dặn dò cô. Dù em chỉ đi xem, nếu là có cảm thấy cái gì không đúng, phải gọi ngay cho tôi, không cần tự tiện mà quyết định. Tiết Giai Duyệt vội vàng làm động tác ok, cười tủm tỉm nói. Không thành vấn đề, em biết nên làm như thế nào mà. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng tươi cười của cô, đối với ngày mai phỏng vấn tràn ngập chờ mong, Hứa Ngạn Văn cũng cười, chỉ cần Tiết Giai Duyệt cao hứng, cũng không uổng phí anh làm nhiều như vậy. Tiết Giai Duyệt nhìn thấy gương mặt Hứa Ngạn Văn có nét tươi cười, ngón tay chạm vào mặt hắn nói. Thì ra anh cũng biết cười à, Hứa Ngạn Văn sửng sốt trên mặt tươi cười cứng đờ. Có ý tứ gì? Tiết Giai Duyệt nhìn đến hắn nháy mắt lại thu liễm tươi cười, bẹp một chút miệng. Em nói người như anh, rõ ràng lớn lên như vậy soái, không cần luôn trưng một khuôn mặt được chưa? Trầm khuôn mặt bộ dáng thoạt nhìn cùng giáo viên chủ nhiệm giống nhau quá đáng sợ. Cười nhiều một chút thoạt nhìn cũng đẹp hơn. Giáo viên chủ nhiệm, thì ra trong mắt cô hình tượng của anh là cái dạng này sao? Hứa Ngạn Văn lâm vào trầm tư, trước kia Tiết Giai Duyệt căn bản chưa từng nói như vậy. Tiết Giai Duyệt thấy hắn không nói, lén lén mà đánh giá thần sắc trên mặt của hắn, trên mặt một tia biểu tình đều không có, nghĩ thầm xong rồi, lời nói chính mình vừa mới khẳng định lại nói sai, cô thật muốn đánh cái miệng túi này, một lần kích động đã không chú ý tình huống, nên nói không nên nói đều nói ra, nếu Hứa Ngạn Văn muốn cùng cô so đo, cô liền thảm nha. Giờ này khắc này, lòng bàn chân của Tiết Giai Duyệt rất muốn chạy trốn, cười tủm tỉm nói. Em đi, đi chỗ nào? Không chờ Tiết Giai Duyệt nói xong, Hứa Ngạn Văn đã trước một bước đã nhận ra ý tưởng của cô. Em, tôi hỏi em muốn đi đâu? Hứa Ngạn Văn lại lặp lại một lần, Tiết Giai Duyệt tròng mắt xoay chuyển, cười hắc hắc nói. Em chính là muốn đi chuẩn bị một chút tư liệu dùng để phỏng vấn vào ngày mai. Ăn cơm xong hẳn đi, ếch, đồ ăn đều sắp nguội lạnh, cơm nước xong lại đi chuẩn bị tư liệu. Hứa Ngạn Văn chỉ vào đồ ăn trên bàn nói. Nga, được. Tiết Giai Duyệt vội vàng chuyển tới đối diện ghế ngồi xuống, cầm lấy chén đũa cúi đầu ăn cơm, nghĩ thầm Hứa Ngạn Văn không có truy vấn lời nói của cô, nói hắn là giáo viên chủ nhiệm hẳn là sẽ không có cùng cô so đo. Ăn đi, Hứa Ngạn Văn gắp đồ ăn bỏ vào trong chén cô. Tiết Giai Duyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vội vàng lại cúi đầu, đem đồ ăn hắn gắp bỏ vào trong miệng, trong lòng lần nữa khẳng định cái dạng này thật sự rất giống giáo viên chủ nhiệm a. Cơm nước xong, Tiết Giai Duyệt liền đi chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn, mới vừa đem lý lịch làm tốt, cửa truyền đến tiếng đập, Tiết Giai Duyệt đứng lên đi mở cửa, là Hứa Ngạn Văn gõ. Có việc gì sao? Tiết Giai Duyệt không biết hắn đến đây tìm cô làm cái gì. Hứa Ngạn Văn nói, đem lý lịch của em đưa cho tôi xem. Tiết Giai Duyệt chớp chớp mắt, không rõ hắn vì cái gì muốn xem lý lịch của cô. Hứa Ngạn Văn liền nói, tôi giúp em nhìn xem, miễn cho người khác không hài lòng, lần nữa bị trả về. Ha ha, người này liền không thể nói lời hay sao? Cô bị trả trở về, đối hắn có chỗ tốt gì? Thật là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Giai Duyệt ở trong lòng phun trào Hứa Ngạn Văn, trên mặt vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, xoay người đi đến bên cạnh bàn, đem lý lịch cô đã chuẩn bị tốt lấy ra đưa cho Hứa Ngạn Văn xem. Hứa Ngạn Văn lấy ánh mắt của Đại Tổng Tài thẩm duyệt một lần hồ sơ lý lịch của Tiết Giai Duyệt, chỉ ra vài chỗ cần sửa chữa, cuối cùng cho một cái đánh giá không tồi. Lý lịch vừa xem hiểu ngay, có thể làm đối phương liếc mắt một cái liền thu hoạch, yêu cầu tin tức đối với em cũng có thể tăng thêm ấn tượng. Không thể không nói, Đại Tổng Tài chính là Đại Tổng Tài ánh mắt đích xác so người bình thường càng độc ác. Tiết Giai Duyệt sửa lại chỗ hắn đã chỉ, ngày hôm sau cầm hồ sơ lý lịch đi phỏng vấn, người phụ trách công ty XVK vừa thấy hồ sơ lý lịch của cô liền nói tốt lắm, nội dung rõ ràng, có thể làm người lập tức nhìn ra được nên xem thông tin nào, hiểu biết thông tin nào. Người phụ trách công ty XVK họ Hà, sau khi Hà Tổng xem xong hồ sơ lý lịch của Tiết Giai Duyệt cười nói. Kỳ thật lúc trước ở trên mạng nhìn tư liệu của cô đã cảm thấy cô thực thích hợp với công ty chúng tôi, hôm nay gọi cô tới phỏng vấn cũng là muốn cô hiểu biết một chút tình huống cụ thể, Tiết tiểu thư điều kiện thực phù hợp với yêu cầu của công ty chúng tôi, hiện tại tôi đại biểu cho công ty XVK hoan nghênh cô gia nhập. Cảm ơn Hà Tổng, Tiết Giai Duyệt cao hứng không thôi, tuy rằng biết lần này phỏng vấn cơ hội thành công rất lớn, nhưng thật sự nghe được phỏng vấn thành công tâm tình lại là không giống nhau, cảm giác tất cả mọi thứ bên ngoài đều sáng sủa rất nhiều, tâm tình cùng bên ngoài sáng lạn dương quang giống nhau mỹ lệ. Hà Tổng lại hỏi, không biết Tiết tiểu thư đối với đãi ngộ của công ty có cái gì yêu cầu? Tiết Giai Duyệt suy nghĩ một chút nói. Tôi là một người mới, chủ yếu là cần học tập cùng tích lũy kinh nghiệm cho nên tôi đối với đãi ngộ yêu cầu không cao, dựa theo quy định của công ty mà chấp hành. Dù sao cô hiện tại cũng không phải thiếu tiền, nếu là trước đây khả năng cô còn sẽ suy xét một chút đến vấn đề lương bổng, hiện tại cô cũng chỉ muốn học tập, lương nhiều lương ít cũng không sao cả. Hà Tổng nghe cô nói như vậy, liền nói. Cô xem một tháng tiền lương 1.5 vạn, lại thêm mặt khác trợ cấp tỷ như sẽ có hỗ trợ phí cơm, phương tiện đi làm, điện thoại phí chờ, cô cảm thấy thế nào? Tiết Giai Duyệt lắp bắp kinh hãi, công ty XVK không phải mới vừa thành lập sao? Cấp một trợ lý thiết kế sư mới toanh đã có tiền lương đến 1.5 vạn trở lên. Phải biết rằng lúc trước chỗ cô công tác đã hơn 1 năm, lúc ấy cũng là trợ lý thiết kế sư, một tháng cũng mới 1 vạn khối, vẫn là người có tiền lương tính cao, rất nhiều đồng nghiệp khác cũng mới 6-7 ngàn mà thôi. Hà Tổng nhìn thấy cô chần chờ, còn tưởng rằng cô đối với đãi ngộ không hài lòng, vội vàng cười nói. Tiết tiểu thư nếu có yêu cầu nào khác cũng có thể đề ra, công ty chúng tôi tuy rằng vừa thành lập nhưng tài nguyên không thiếu, điều kiện cùng đãi ngộ cũng được chú trọng đề cao, tin tưởng qua không bao lâu, nhất định sẽ so với các công ty khác phát triển càng tốt hơn. Lời này không phải rõ ràng cùng cô nói công ty tuy rằng vừa thành lập nhưng công ty có bối cảnh tài nguyên tốt, điều kiện sẽ không kém, về sau còn sẽ càng tốt hơn, lựa chọn nó tuyệt đối không có sai sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ở điểm này, từ khi Tiết Giai Duyệt đi vào văn phòng của công ty đã nhìn ra, phòng làm việc trong công ty trang hoàng thiết kế, đại khí xa hoa chói lọi mà viết rằng chúng tôi có tiền, chúng tôi không thiếu tiền, chọn chúng tôi tuyệt đối không sai. Mặc dù nhân viên công ty không nhiều lắm, nhưng vẫn luôn ngay ngắn trật tự, đến cô nhân viên tiếp tân cũng rất chuyên nghiệp, tiếp đãi chu đáo, mỉm cười phục vụ. Nhân viên công ty nếu đã có sự chuyên nghiệp như vậy, thuyết minh công ty thật sự đãi ngộ không tồi, bằng không nên là mặt khác một bức cảnh tượng. Tiết Giai Duyệt xác định chính mình đối với nơi này rất vừa lòng, liền cười nói. Hà Tổng, tiền lương cùng đãi ngộ của công ty tôi thực vừa lòng, không có yêu cầu gì thêm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hà Tổng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác giống như đã hoàn thành một cái nhiệm vụ to lớn nào đó. Trên thực tế hắn cũng là thật sợ Tiết Giai Duyệt có ý kiến, vạn nhất cô không đồng ý ở chỗ này công tác, hắn còn không biết như thế nào đuổi kịp mặt người công đạo. Hà Tổng, không biết tôi khi nào thì bắt đầu đi làm. Tiết Giai Duyệt hỏi, Hà Tổng đối Tiết Giai Duyệt thái độ phi thường tốt. Hôm nay đã là thứ tư, nếu không trước cô cứ trở về nhà chuẩn bị, thứ hai tuần sau lại đến bắt đầu công việc, cô cảm thấy thế nào? Tiết Giai Duyệt cũng cảm thấy sắp xếp như vậy không tồi, liền rất cao hứng mà đáp ứng. Phỏng vấn kết thúc, Tiết Giai Duyệt mới vừa đi ra khỏi công ty XVK, rất kích động mà gọi điện thoại cho Hứa Ngạn Văn, cô muốn đem tin vui thành công được nhận công việc cùng hắn chia sẻ. Chỉ là đầu truyền bên kia điện thoại truyền đến không phải giọng nói của Hứa Ngạn Văn, mà là thanh âm ngọt đến chảy nước của Lâm Đạt. Cách chương.